Diện tích đất khu vực ở đây gồm đoạn đường vừa mới đi qua. Cô không dám tưởng tượng tòa trang viên này có giá bao nhiêu tiền. Không nghĩ tới chính mình lại có thể dựa vào việc ly hôn để làm giàu. Vào cửa chính, thấy trong đại sảnh đã rất nhiều người. Hầu như tất cả người của Mục gia trực hệ cùng Chi Thứ đều tới. Còn có vài vị luật sư cũng ở đây. Có lẽ là thấy Mục Đình, luật sư Vương lần trước đã gặp ở bệnh viện lập tức cười tới vươn tay ra. Mục tổng khỏe. Thấy vậy trong lòng của những người khác cũng bắt đầu có chút hụt hẫng. Đơn giản bắt tay cùng đối phương, Mục Đình liền vỗ nhẹ lên đầu của Thẩm Huyên, xong trực tiếp đi đến bàn dài trước mặt ngồi xuống. Thẩm Huyên đương nhiên là đi theo nam chính ngồi ở bên cạnh. Bởi vì cô thấy Mục Dịch đang ngồi trên sofa nên lập tức liền trở nên khẩn trương, sợ hãi đối phương lại muốn làm cái gì. Các vị, chắc hẳn mọi người đã đến đông đủ. Hy vọng chút nữa tất cả mọi người đều có thể giữ yên lặng, không nên tùy ý nói chen vào. Luật sư Vương nhìn thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc nói. Trong chốc lát, toàn bộ phía dưới đại sảnh đều yên tĩnh. Một đám người đều đưa ánh mắt trông mong, nhìn chằm chằm tờ di chúc trong tay đối phương. Phần di chúc này được thực hiện khi ý thức của Mục lão tiên sinh đang thanh tỉnh. Cũng có tôi cùng hai vị đồng nghiệp trong văn phòng làm chứng và lập ra, và có hiệu lực pháp luật. Quét mắt nhìn mọi người một lượt, luật sư Vương mới chậm rãi mở tờ di chúc ra. Tôi Mục Quốc Hoa tuyên bố rằng, tài sản được viết trong di chúc này đều là tài sản cá nhân thích hợp pháp của tôi, và có quyền toàn quyền xử phạt. Nội dung di chúc của tôi như sau. 1. Tất cả bất động sản dưới tên của tôi, bao gồm là nhà cũ là tổng cộng 20 căn, toàn bộ để lại cho con trai lớn của tôi là Mục Nghiệp thừa kế. Tại sao sau khi tôi chết, sẽ tiến hành sang tên? Dứt lời, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều không nhịn được nhìn về phía anh lớn của bọn họ. Không nghĩ tới ngày thường đối với đối phương im lặng như vậy. Lão già tử thoạt nhìn cũng không thích bộ dạng của hắn. Hiện tại, lại giao tất cả nhà ở sở hữu đều cho hắn. Phải biết rằng bất động sản của ông Mục trên thế giới cộng lại, tuyệt đối là khối mỡ lớn. 2. Tất cả xe cộ dưới tên của tôi được trao lại cho con gái thứ ba là Mục Viện thừa kế. 3. Trong tài khoản ngân hàng của tôi, tổng cộng có 3 tỷ vạn sẽ được bàn giao cho cháu trai Mục Tề cùng cháu trai Mục Dịch thừa kế. Trong chốc lát, Lưu Mỹ Vân vẫn luôn lo lắng đề phòng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Còn may, lão gia tử đối với tiểu Tề không tồi. Chỉ có Mục Dịch lười nhác dựa vào sofa nhắm hai mắt, giống như là cái gì cũng đều không thèm để ý, nhưng lại một mình châm điếu xì gà lên hút. Chỉ là dư quang luôn nhịn không được quét về người phụ nữ phía bên kia. Nhìn bộ dạng cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh trai mình, trong lòng Mục Dịch lập tức liền lộ ra một hồi không cam lòng. 4. Ngoài ra, dưới danh nghĩa của tôi, còn có tổng cộng 12 công ty và cổ phần công ty sẽ được giao lại cho cháu trai Mục Đình quản lý. 70% lợi nhuận phải dùng làm từ thiện. Ngoài ra 30% còn lại, cháu trai Mục Đình toàn quyền xử lý. Nghe vậy, mọi người cũng không hề ngạc nhiên. Lão gia tử vốn dĩ thiên vị với đứa cháu này, bây giờ lại càng hơn thế. Cũng không biết cổ phần công ty nhà mình chia thế nào. 5. 40% cổ phần trong công ty của tôi được phân chia như sau. 10% giao cho con trai Mục Hoa thừa kế. 25% cho cháu trai Mục Đình thừa kế. 5% cháu dâu Thẩm Huyên thừa kế. Dứt lời, không chỉ có Thẩm Huyên kinh ngạc, những người khác cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi, đặc biệt là Lưu Mỹ Vân. Vì cái gì tất cả mọi người có, duy chỉ có mình bà cùng chồng thì cái gì cũng không có. Dựa vào cái gì mà một người ngoài có thể thừa kế cổ phần của cha tôi? Lưu Mỹ Vân lập tức đứng lên. Luật sư Vương hơi mỉm cười. Đây là ý nguyện của Mục chủ tịch. Hơn nữa, chủ tịch phân chia tài sản của chính mình hợp tình hợp lý và có hiệu lực pháp luật. Ai chẳng biết cổ phần rất đáng giá. 5% cổ phần bọn họ đều không có, một người ngoài lại có thể nhận được. Điều này làm cho bọn họ sao có thể cam tâm. Cha tôi hồ đồ rồi. Con nhỏ Thẩm Huyên này kết hôn 3 năm cũng chưa sinh nổi một cái trứng, còn là lơi ong bướm không biết liêm sỉ. Như thế nào lại có được cổ phần chứ? Lưu Mỹ Vân không được thừa kế tài sản, có cảm giác điên cuồng. Luật sư Vương tức thì nhìn Lưu Mỹ Vân với ánh mắt nghiêm túc. Lưu phu nhân, ngài bị nghi ngờ đã xúc phạm bịa đặt, sự thật một cách trắng trợn, phỉ báng danh dự của Thẩm tiểu thư, đã nghiêm trọng mắc vào tội phỉ báng danh dự của người khác. Những lời ngài vừa nói xin được ghi âm lại. Vài ngày nữa luật sư Hàm sẽ đưa tới. Ngoài ra, nếu ngài không tìm Thẩm tiểu thư xin tha thứ, căn cứ theo luật pháp, tùy mức độ nghiêm trọng của sự việc, sẽ bị giam giữ dưới 3 năm có thời hạn, hoặc giam ngắn hạn đấy. Nghe vậy, Lưu Mỹ Vân vừa mới còn tức giận, lập tức sắc mặt liền biến đổi. Mục Đồng bên cạnh cũng lôi kéo bà ta, ý bảo bà ta không cần nói gì nữa. Không nghĩ tới có ngày này, Thẩm Nguyên lập tức hừ nhẹ một tiếng. Giải quyết riêng có thể, không có 30.000 vạn thì không cần bàn nữa. Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Huyên Huyên cũng đừng so đo với cô hai cháu. Mục Nghiệp thân là con cả liền lập tức đứng ra hòa giải. Mục Đình bỗng đứng dậy. Nói xong. Di chúc đã đọc xong. Tôi đi trước một bước. Nói xong đột nhiên bước chân dừng lại. Đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Lưu Mỹ Vân. Gia đình cùng mọi người không biết. Nếu cô hai cũng không hiểu, làm cháu trai có thể dạy cho người. Sắc mặt trắng bệch, Lưu Mỹ Vân đứng đó một lúc lâu cũng không lên tiếng. Nhưng thật ra những người khác nhìn rõ ánh mắt của bà ta giống như một kẻ ngốc vậy. Khó trách lão gia tử tình nguyện giao cho hai đứa cháu ngoại, cũng không muốn giao cho cái người ngu xuẩn này. Thẩm Huyên đột nhiên có cảm giác sảng khoái, rất nhanh liền đi theo nam chính. Chỉ là không nghĩ tới ông của nam chính sẽ cho cô 5% cổ phần, cô còn tưởng rằng chỉ có 3%. Tuy nhiên nam chính cũng không đi chung xe với cô, mà là đi hướng công ty. Cô được tài xế đưa về biệt thự. 5% cổ phần này chắc chắn là cô không thể nhận. Rốt cuộc ông nam chính lại không thiếu cô cái gì. Chính là hiện tại nam chính vẫn luôn kéo dài không chịu ly hôn. Cô lại không thể cưỡng ép người khác cùng cô đi công chứng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.